Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống miến lạnh, đúng vậy, và nó rất xảo quyệt. Đã kích hoạt chế độ tàng hình nên tôi tạm thời không thể phát hiện nó thuộc về ai. Dù hệ thống không thể phát hiện, Giang Vãn Vãn gần như chắc chắn rằng Tô Vi Nhi chính là người sở hữu hệ thống đó. Cô không rõ liệu Tô Vi Nhi có hệ thống từ đầu hay mới có gần đây. Cũng không biết hệ thống của đối phương mạnh đến mức nào. Tại sao thế giới này lại có đến hai hệ thống? Mang theo vô vàn câu hỏi, Giang Vãn Vãn chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm, gió lớn bất ngờ nổi lên. Cơn gió mạnh đến mức lật đổ cả lều trại của họ. Các khách mời từ giữa giấc ngủ giật mình tỉnh dậy, vội vã bò ra khỏi lều. Kỷ Bắc Đình chống lều, bình tĩnh nói, bên cạnh có một cái hang, chúng ta vào đó trú tạm đã. Lời vừa dứt, một cơn gió lại thổi bay thêm một chiếc lều. Cả nhóm lộn xộn chạy theo Kỷ Bắc Đình, nhanh chóng vào hang gần đó. Vừa mới chui vào hang, bên ngoài đã bắt đầu có mưa đá. Những viên đá lớn bằng nắm tay đập xuống ầm ầm. May mắn thay, họ kịp thời vào hang. Chậm một chút thôi thì đầu chắc chắn đã bị vỡ toang. Nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Các khách mời chỉ mặc đồ mỏng manh, ngồi co ro run lẩy bẩy trên nền đất lạnh. Từ sâu trong hang thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh kỳ lạ. Rùng rợn, cả thể chất lẫn tinh thần của 8 người đều đang chịu thử thách lớn. Phó Bội Kỳ cắn môi, lo lắng nói, chúng ta liệu có C, H, E, T ở đây không? Đỗ Vũ Điểm vội ngăn cô, đừng nói linh tinh, không khí thật sự quá lạnh. Giang Vãn Vãn bất giác ôm lấy hai cánh tay để giữ ấm. Hành động vô tình ấy lập tức lọt vào tầm mắt của 3 nam khách mời. Và cả 3 đồng thời chìa áo khoác của mình ra cho cô. Hệ thống miến lạnh nhanh chóng thông báo. Mời ký chủ chọn một trong 3 phương án sau. A. Nhận áo khoác của Kỷ Bắc Đình. Ký chủ sẽ nhận được 100 đồng áp 3. B. Nhận áo khoác của Bạch An. Ký chủ sẽ nhận được 200 đồng áp 3. C. Nhận áo khoác của Ngô Tu Nhiên. Ký chủ sẽ nhận được 300 đồng áp 3. Giang Vãn Vãn đảo mắt nhìn qua 3 chiếc áo khoác. Sau đó nhìn 3 người đàn ông. Ngô Tu Nhiên có vẻ vẫn mặc áo giữ nhiệt bên trong. Chọn áo của anh ta chí ít có thể đảm bảo rằng sẽ bớt đi một người C, H, E, T vì lạnh ở đây. Thêm vào đó, cô còn nhận được phần thưởng đồng áp 3 cao hơn. Giang Vãn Vãn, chọn C, cô đưa tay nhận lấy áo khoác mà Ngô Tu Nhiên đưa cho mình. Hệ thống miến lạnh, chúc mừng ký chủ, mức độ thân mật với Ngô Tu Nhiên tăng 20, tiến độ nhiệm vụ hiện tại là 45. Kỷ Bắc Đình liếc nhìn áo khoác của Ngô Tu Nhiên, sau đó lặng lẽ rút tay về. Thay vì mặc lại áo khoác, anh gấp nó lại, đặt dưới M, O, N. G. Giang Vãn Vãn. Giang Vãn Vãn ngạc nhiên. Anh cứ mặc vào đi. Tôi không cần lót đâu. Kỷ Bắc Đình bình thản trả lời. Nền đất lạnh, không tốt cho con gái. Giang Vãn Vãn không nói thêm gì nữa. Đỗ Vũ Điểm lo lắng. Chỗ này thật sự quá đáng sợ. Không chỉ thời tiết bất thường mà còn có cả rắn lớn. Có khi còn có gấu hay hổ nữa. Nguy hiểm quá. Phó Bội Kỳ phụ họa, đúng vậy, biết đâu cuối cùng chẳng ai thoát được ra ngoài. Tất cả đều C, H, E, T ở đây. Ngô Tu Nhiên nhìn chiếc drone đang lượn lờ ở cửa hang. Đưa ra ý kiến, tôi nghĩ chúng ta nên cùng nhau giơ cờ đỏ bỏ cuộc. Lúc đó, ekip chương trình buộc phải đổi địa điểm quay thôi. Lời gợi ý của Ngô Tu Nhiên mang đến một luồng suy nghĩ mới. Cả nhóm lập tức phấn chấn hơn. Nếu cả đoàn đồng loạt bỏ cuộc, không ai chịu ở lại, ekip cũng chẳng thể quay được gì nữa. Cách chương